người đi vẫn khua trèo theo sóng nước. Nơi trốn khuê các hồn ngẩn ngơ trên lầu cao mắt đã mờ mịt. Ánh tà dương đưa tiến những con sóng lặng đi xa. Nỗi sầu chia ly thật vô cùng vô tận, tâm tư trải khắp chân trời góc bể. Dịch tử hát tặng người đi trường đình yến tiễn. Bóng đã khuất lòng còn lưu luyến. Ngựa buồn hí thảm dưới rừng cây, mái chèo vẫn khô theo sóng biếc. Phòng vắng thẫn thờ, lầu cao mù mịt. Tà dương tiễn biệt sóng trôi miên. Sầu chia ly vô tận vô cùng, hồn dõi khắp chân trời góc biển. Cực phẩm gia đinh. Tác giả Vũ Nhâm. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 184. Chỉnh quân. Hai người ra khỏi Kim Lăng Thành, sau khi định phương hướng, vung roi khoái mã nhắm thẳng hướng Tây Bắc mà lao đi. Chưa đến hai canh giờ thì rời khỏi Giang Tô tiến tới biên giới An Huy. Lâm Vãn Vinh vốn không giành địa hình lại thấy cao tù không nói một tiếng nào liền vội vàng thúc ngựa chạy lên song song với hắn, lớn tiếng hỏi. Cao đại ca, chúng ta phải đi đâu đây? Cao tù dìm cương, giảm tốc độ rồi mỉm cười nói. Nãy giờ đi nhanh quá nên ta đã quên mất chuyện giải thích cho Lâm Huyên để biết. Chúng ta sẽ tới Trừ Châu trước, ở đó có một lộ nhân mã đang chờ chúng ta. Trừ Châu. Lâm Vãn Vinh thật ra cũng biết chỗ này. Trừ Châu cách Kim Lăng Thành vài trăm dặm, nằm kế Phượng Dương Thiên Trường, ở bên cửa Đông Thành An Huy, cách Giang Tô một con sông, là nơi vị trí địa lý thập phần trọng yếu. Chúng ta đi Trừ Châu làm cái gì, Tử tiên sinh cũng ở đấy sao? Lâm Vãn Vinh nhíu mày hỏi. Cao tù nói, từ đại nhân không ở Trừ Châu, để lời nhắn lại rằng do quân tình khẩn cấp, ngài đã tới vùng phủ cận của Từ Châu, giao phó cho ta dẫn Lâm Huyên để đến Trừ Châu trước. Tại nơi đó cùng tụ hợp binh mã, từ Trừ Châu cùng một lộ hội quân tại Túc Châu. Lâm Vãn Vinh làm tham mưu tướng quân cho Từ Vị, vốn tưởng là sẽ đi theo bên cạnh lão ta. Vậy mà lão già này đã biến đi đâu mất, xem ra tiền tuyến quân tình thật là khẩn cấp. Bất quá, tâm lý lẫn sinh lý hiện giờ của hắn cũng chưa sẵn sàng để ra tiền tuyến. Nên tới Trừ Châu trước cùng đại quân hội hợp, làm quen một chút với hào khí binh mã cũng tốt. Lâm Vãn Vinh gật đầu nói, như thế cũng được. Cao đại ca, Trừ Châu có bao nhiêu nhân mã trú ngụ, từ đại nhân đã an bài như thế nào? Cao tù lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm. Chỉ nghe nói có quan binh chiết giang, quan binh sơn đông. Để che giấu tai mắt kẻ khác, bộ kỵ chiết giang lưỡng đạo sẽ mượn đường từ An Huy để tới sơn đông. Ngoài ra còn có quân sĩ thần cơ doanh. Ta chỉ là phụ trách an toàn cho đại nhân, chuyện bày binh bố trận đã có từ đại nhân lo lắng, ta muốn quản cũng không quản được. Lâm Vãn Vinh nghe nói có ba đạo nhân mã, binh sĩ hẳn là không ít, thoạt nhìn thì có vẻ an toàn. Mấy vạn binh sĩ đồng thời thao luyện, hắn còn chưa thấy bao giờ nên thầm nghĩ chắc sẽ rất náo nhiệt nên có chút nôn nóng. Nếu như vậy, chúng ta cũng nên nhanh chóng cùng đại quân hội hợp. Cao tù cười nói, không vội, không vội, trước khi chúng ta tới đây, Tử tiên sinh còn nói mấy câu, nhờ ta chuyển cáo với Lâm Huyên đệ. Lão tử à, Tử đại nhân nói cái gì? Lâm Vãn Vinh kỳ quái hỏi. Đại nhân nói, Lâm Huyên đệ hãy nhanh chóng làm quen với sự vụ trong quân để sớm ngày nhận chức tham mưu tướng quân. Đương nhiên là ta muốn làm cho nhanh rồi. Ta còn lo lắng hơn lão tử ngươi, ở nhà đang có mấy lão bà đang chờ an ủi đấy. Đại nhân còn nói. Cao tù bình thản nói tiếp. Binh sĩ Trừ Châu là cấp cho huyên Lâm Huyên đệ. Mong để chấn chỉnh quân đội thật tốt, sau đó dẫn tới tiền tuyến. Chấn chỉnh quân đội, Lâm Vãn Vinh thầm thấy kỳ quái, ta chỉ là một tham mưu tướng quân nho nhỏ, không có thực quyền. Hai chữ tướng quân cũng chỉ là tân bốc mà thôi, sao có thể chấn chỉnh quân đội chứ, lão từ sao lại có chủ ý này, hắn nghi hoặc nhìn Cao tù.